Sau khi trở thành lốp xe dự phòng, cả nam chính và nam phản diện đều thích ta. Chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới lầu Hứa Thừa Hạo vừa rửa mặt xong, ngồi trên giường với cái khăn quấn trên đầu, để Lý Niệm kiểm tra chân. Thật sự không có việc gì, sao anh cứ căng lên thế? Lý Niệm trừng mắt, à thế à, nếu không có việc gì thì cậu giải thích cho anh nghe là hộ lý đâu. Tại sao xe lăn của cậu lại ở dưới hầm gửi xe, cậu đến bệnh viện bằng cách nào và đi về kiểu gì? Hứa Thừa Hạo chỉ dùng một câu để trả lời tất cả câu hỏi. Cảnh Nhất Thành đã trở lại. Lý Niệm kinh hãi, đã trở lại. Hứa Thừa Hạo im lặng gật đầu. Lý Niệm tốn vài giây giảm sốc rồi bừng tỉnh. À, hèn gì không có hộ lý mà cậu vẫn chạy qua chạy lại được, hóa ra là do ai đó đã trở về. Anh ta đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra. Hứa Thừa Hạo tiếp tục gật đầu. Lý Niệm, vậy hắn có giải thích nguyên nhân biến mất với cậu không? Hứa Thừa Hạo gật đầu liên tục. Lý Niệm nhìn anh tặc lưỡi. Hèn gì chiều nay chú lại phơi phới như vậy, mệt anh còn tưởng chú vì chân khỏi hẳn rồi nên mới vui như vậy, tôi quả nhiên là quá ngây thơ. Hứa Thừa Hạo không tin, sờ mặt mình. Em phơi phới như vậy sao? Lý Niệm càm ràm, vớ vẩn, cậu còn thiếu điều ngồi cười ngu trong lúc ăn cơm thôi, còn không vui chắc. Hứa Thừa Hạo mạnh miệng nói. Em chỉ vui là không phải lo lắng nữa mà thôi, chứ em còn chưa tha thứ cho anh ta đâu. Lý Niệm nghe thế thì nổi hứng thú, hóng hớt. Sao, cậu còn định phạt người ta à, Hứa Thừa Hạo, anh ấy đột nhiên biến mất rồi đột nhiên trở về còn không để cho nó em được giận sao? Em nói chứ nhỡ có lần sau thì thế nào? Lý Niệm, vậy nhỡ người ta thật sự có việc thì sao? Hứa Thừa Hạo, không phải, lần này thuần túy là do chính anh ấy sơ sẩy quá cho nên phải nhớ cho kỹ. Ngộ nhỡ người ta tới lần sau, là lấy mạng anh ấy, lúc đó mình phải làm thế nào đây? Hứa Thừa Hạo mới nghĩ mà đã lại thấy giận, anh lặp lại lần nữa. Phải cho nhớ mới được. Lý Niệm không hiểu, anh ta cảm thấy mình không phải đang xem cãi nhau mà đang bị thuần thức ăn chó, trong lòng có cảm giác hỗn độn. Lý Niệm đứng dậy, nói. Thế thì cậu tự mình giải quyết tiếp đi, dù sao thì lần rời đi này của Cảnh Nhất Thành đã lộ ra những vấn đề ngầm nào thì cậu cũng biết rồi đấy, cần giải quyết cái gì thì giải quyết cho xong đi, vậy thì hai người mới có thể tiến lâu tiến xa. Anh đây sẽ không tham dự, bye bye. Hứa Thừa Hạo gật đầu. Ừ, ngủ ngon, cửa phòng được Lý Niệm thuận tay đóng lại, Hứa Thừa Hạo xốc chăn lên, nhấc hai chân mình vào trong, khăn quấn đầu thì tiện tay ném vào giỏ đựng đồ bẩn bên cạnh giường, yên lặng nghỉ ngơi mấy phút xong, anh mới lần nữa ngồi thẳng người dậy, lấy ly nước đặt bên tủ đầu giường, thấy nhiệt độ nước đã giảm, mới bắt đầu uống thuốc hàng ngày. Nuốt viên thuốc, nhanh chóng uống nửa ly nước để trôi thuốc, chỉ cần tốc độ nhanh là sẽ không cảm nhận kịp vị đắng. Hứa Thừa Hạo rất hài lòng với tốc độ của ngày hôm nay, anh tiếp tục uống nước để giảm vị đắng nơi đầu lưỡi. Sau đó anh nhìn thấy có vị nhân vật phản diện nào đó đang lấp ló ngoài cửa sổ, yên lặng nhìn trộm anh. Phụt khụ khụ khụ khụ, Hứa Thừa Hạo suýt nữa bị sặc chết, nước vừa vào miệng đã phun ra. Người bám ngoài cửa sổ lập tức giật mình kinh hãi, một tay bám vào bệ cửa sổ, một tay chỉ tốn 6 giây đã dễ dàng mở cửa sổ ra, hắn nhảy thẳng vào nhà, sốt ruột hỏi. Bị sặc à, cổ có đau hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Nhất Thành vừa nói vừa rút tờ khăn giấy lau chăn, động tác tự nhiên đến nỗi Hứa Thừa Hạo cũng quên cản lại, anh ho khù khụ. Anh làm em sợ muốn chết, anh hết việc hay sao lại bám ở bên ngoài làm gì? Cảnh Nhất Thành nghe vậy, động tác bắt đầu chậm lại, hắn cúi đầu, nói. Em không cho anh vào, nhưng anh chỉ muốn nhìn thấy em. Lời nói vừa đáng thương vừa ấm ức, Hứa Thừa Hạo nghe mà không lạnh mặt nổi, nghẹn một lúc lâu sau mới nói. Không được làm nũng, Cảnh Nhất Thành yên lặng thu dọn chăn. Hứa Thừa Hạo thấy tâm trạng hắn không tốt lắm, anh nhíu mày, nói. Làm sao vậy? Cảnh Nhất Thành không dám ngẩng đầu đối mặt, anh làm hỏng ớt và hạt giống rồi. Hứa Thừa Hạo bình thản, đoán được, Cảnh Nhất Thành càng cúi đầu thấp hơn. Không lẽ anh hại thí nghiệm của em thất bại rồi? Hứa Thừa Hạo hỏi lại. Anh đoán xem, đáp án đương nhiên là đúng, bản thân Cảnh Nhất Thành cũng tự biết, nếu không, hắn sẽ không chột dạ áy náy như vậy. Thật xin lỗi, Hứa Thừa Hạo không trả lời. Về chuyện này, lúc vừa biết được đối phương mang hạt giống đi và nghe thấy thông báo nhiệm vụ thất bại, anh chắc chắn là tức giận, nhưng sau 2 tháng lo lắng về chuyện cây ớt, lửa giận của Hứa Thừa Hạo hóa ra lại không lớn như anh vẫn nghĩ, một nhúm lửa còn sót lại đã lặng lẽ dập tắt khi đối phương tỏ ra yếu thế. Hứa Thừa Hạo đột nhiên cảm thấy bản thân quả là chân ái với hắn, sau khi nhiệm vụ thất bại, anh không chỉ không tức giận mà còn lo lắng cho hắn, thấp thỏm suốt 2 tháng. Nếu là trước kia e là anh sẽ đấm chết Cảnh Nhất Thành, từ nay về sau không gặp nhau nữa, ai thèm lo lắng chứ? thật là, Hứa Thừa Hạo trước kia vì một trái ớt mà có thể liều mạng, chắc sẽ không thể tưởng tượng được sẽ có ngày hôm nay. Hứa Thừa Hạo thích thú nghĩ miên man trong lòng, bộ dạng không nói tiếng nào ở trong mắt Cảnh Nhất Thành lại thành không muốn tha thứ cho hắn, giận đến độ ngay cả nói chuyện cũng không muốn nói với hắn. Tâm trạng Cảnh Nhất Thành lập tức càng kém, thu dọn chăn xong, hắn cũng im lặng theo. Hắn không biết mình nên nói cái gì để cầu tha thứ, nhưng hắn lại không muốn rời đi. Không khí trầm mặc quỷ dị kéo dài vài giây, Hứa Thừa Hạo rốt cuộc hoàn hồn, nhìn người ngồi bên giường, kinh ngạc hỏi. Anh đang giận em sao? Cảnh Nhất Thành, không có, anh chỉ là ngoài xin lỗi thì không biết nên nói cái gì. Hứa Thừa Hạo cũng không biết nói gì, anh tiếc nuối cầm gối ôm đánh hắn. Đây là thái độ giải thích của anh sao? Sao anh không tranh thủ một chút vậy? Sao anh không cố gắng lần nữa, chứng tỏ bằng hành động thực tế đi chứ? Cảnh Nhất Thành bị đánh, trong lòng lại có chút thoải mái, hắn im lặng ôm eo, gối đầu lên vai đối phương, dù Hứa Thừa Hạo nhéo tay, hắn cũng không buông tay, ngược lại còn ôm đối phương chặt hơn. Hắn mong muốn Hứa Thừa Hạo giống như bây giờ, phát tiết với hắn, đánh hắn, nhéo tay hắn, chứ hắn không muốn nhìn thấy bộ dạng trầm mặc lạnh nhạt như lúc nãy. Bởi vì hắn biết có phẫn nộ mới có quan tâm, nếu tâm thật sự tĩnh như nước thấy hắn mà không có phản ứng gì, hắn có thể thật sự mất Hứa Thừa Hạo. Hứa Thừa Hạo đánh mệt vốn muốn dựa vào vai Cảnh Nhất Thành nghỉ ngơi với tư thế này luôn, kết quả. Anh đột nhiên đẩy Cảnh Nhất Thành ra, ghét bỏ nói. Anh còn chưa tắm rửa, đừng ôm em. Cảnh Nhất Thành vừa thỏa mãn vì được ôm, giờ mới nhớ tới bản thân vì trở về mà đi mấy ngày không nghỉ, hình như cũng không. Tắm rửa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Nhất Thành lần đầu tiên ngượng đến đỏ mặt, hắn yên lặng buông Hứa Thừa Hạo, cặp mắt trông đợi, nói. Anh đã 2 tháng không về, trên lầu cắt nước rồi. Hứa Thừa Hạo muốn đuổi hắn đi liền bị nghẹn lời, anh mạnh miệng nói. Vậy chỉ cho anh tắm một lần. Cảnh Nhất Thành nở hoa trong lòng, cọ trán anh. Được, Hứa Thừa Hạo, anh qua phòng cho khách mà lấy đồ dùng rửa mặt không được xài của em. Cảnh Nhất Thành tuy tiếc nuối, nhưng hắn bây giờ không dám chọc giận Hứa Thừa Hạo nên ngoan ngoãn đóng cửa sổ qua phòng cho khách lấy đồ dùng vệ sinh. Lý Niệm chưa đi ngủ, đang uống nước ở phòng khách. Phụt, Hứa Thừa Hạo cũng đột nhiên nhớ ra. Chấm chấm chấm, Cảnh Nhất Thành là người bình tĩnh nhất, hắn lấy đồ dùng vệ sinh rồi trở về phòng ngủ, đóng cửa phòng trước ánh mắt còn đang dại ra của Lý Niệm. Lý Niệm nghe loáng thoáng tiếng nước tắm rửa, Hứa Thừa Hạo bắt đầu hối hận tại sao lại đồng ý. Cảnh Nhất Thành thỏa mãn sử dụng phòng tắm của Hứa Thừa Hạo. Buổi tối này thật sự là phong phú đặc sắc đến độ không ai ngủ yên. Hứa Thừa Hạo không cần động não cũng biết tên Lý Niệm kia nhất định lại đầy văn hóa phẩm đồi trụy trong đầu, có khi đang đứng bên ngoài tưởng tượng cái gì. Lúc anh u sầu nghĩ đến ngày mai nên nói chuyện thế nào, cửa phòng tắm mở ra, Cảnh Nhất Thành mặc áo choàng tắm đi vào. Mặc kín đấy, ý nghĩ bất giác chạy qua trong đầu Hứa Thừa Hạo, sau đó anh liền nổ, vờ lờ, anh đang nghĩ gì vậy? Mặc càng kín thì càng tốt chứ sao? Anh mới không muốn nhìn. Cảnh Nhất Thành yên lặng bước qua. Hạo Hạo, anh thế này không thể trèo cửa sổ về. Hứa Thừa Hạo, vậy anh đi cửa chính. Cảnh Nhất Thành, không mang chìa khóa. Hứa Thừa Hạo, vậy anh đi phòng dành cho khách. Mặt Cảnh Nhất Thành lập tức u oán. Có người, lúc hắn đi lấy đồ dùng vệ sinh thì đã thấy. 2 gian phòng dành cho khách, một là của Lý Niệm, 1 gian phòng khác cũng có dấu vết có người ở qua, chắc chắn là tên hộ lý khốn kiếp đó. Hứa Thừa Hạo nhất thời không có gì để phản bác lại, anh thậm chí còn nghi ngờ có phải trước khi đối phương đi tắm thì đã nghĩ hết tất cả đường đi nước bước không? Quả nhiên mọi việc không thể có lần đầu, sau đấy chắc chắn sẽ đẻ ra ngoại lệ. Hứa Thừa Hạo bất đắc dĩ nhéo mi tâm, nhìn đôi chân trần của đối phương bên dưới lớp áo choàng tắm, chắc chắn là hắn không ra ngoài được rồi, anh thở dài nói. Vậy em đành chấp nhận, ánh mắt Cảnh Nhất Thành sáng dần lên, lại chợt nghe Hứa Thừa Hạo đột nhiên bẻ cua. Qua ngủ với Lý Niệm một đêm, Cảnh Nhất Thành, hắn đè chăn lại, không cho Hứa Thừa Hạo xốc lên. Chân em chưa thể đi nhiều được, đừng nhúc nhích, Hứa Thừa Hạo nhướng mày. Vậy anh ngủ với Lý Niệm, Cảnh Nhất Thành trầm mặc vài giây, nói nghiêm túc, anh sợ nửa đêm tỉnh dậy không nhận ra cậu ta, sẽ bắn cậu ta mất. Hứa Thừa Hạo, vậy anh muốn thế nào? Cảnh Nhất Thành, anh thấy thế này là được rồi. Hứa Thừa Hạo xém nữa không giữ được mặt lạnh, anh nhịn cười nói. Vậy nhỡ anh không nhận ra em, bắn phải em thì làm sao? Cảnh Nhất Thành còn vô cùng nghiêm túc, em ở trong lòng anh quan trọng như vậy, làm sao lại không nhận ra chứ? Hứa Thừa Hạo lập tức bị lời ngon tiếng ngọt mua chuộc, anh hài lòng. Vậy em đành ngủ với anh một đêm, lên giường ngủ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm lý cảnh nhất thành liền buông lỏng, hắn đứng dậy kiểm tra cửa sổ, cẩn thận sấy khô tóc đến khi không còn một giọt nước, mới hạnh phúc âm thầm chà chà hai tay, trèo lên phía bên kia giường. Phòng của Hứa Thừa Hạo, giường của Hứa Thừa Hạo, gối của Hứa Thừa Hạo nằm ngay bên cạnh. Cảnh này đã đủ để cho cảnh nhất thành kích động đến ngủ không yên, hắn nằm trong bóng tối mà mắt mở to, sáng quắc còn hơn bình thường. Hứa Thừa Hạo hiếm khi ngủ chung giường với người khác, hơn nữa người này còn là bạn trai trước anh. Thật ra cũng ngủ không yên, nhưng anh lại có tật xấu là cứ uống thuốc vào là buồn ngủ, vừa nằm xuống yên ổn thì cơn buồn ngủ do dược hiệu kéo tới. Lúc mơ màng sắp ngủ thì Hứa Thừa Hạo có cảm giác có người cầm tay mình, anh buồn ngủ nên đầu óc trống rỗng, nói một câu. Ngủ ngon, theo bản năng rồi chìm vào giấc ngủ. Cảnh Nhất Thành yên lặng xoay người về phía anh, lặng lặng nhìn anh trong bóng tối, tay hơi siết chặt. Ngủ ngon, cách chương.